Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 895, chương 899, Tinh Vực Thành. Mạc Bất Phàm không khỏi tức cười. Hắn thấy chớ tiểu thánh này tiểu ra hỏa chồng vó đụng vào trên một cây đại thụ, mặt đầy sinh không thể yêu, lấy oán ánh mắt đang nhìn mình. Trở lại, Mạc Bất Phàm sờ một cái Mạc Hinh Tuệ đầu, mỉm cười nói, ân ân. Mạc Hinh Tuệ cười tủm tỉm. Nửa ngày sau, Mạc Bất Phàm trở lại tông chủ điện. Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Triệu Tiền Tiền, Lý Tiểu Nhị, Hồ Tiểu Ngọc bọn họ ở biết tông chủ trở lại tin tức sau, liền rối rít từ những thế giới khác chạy về. Sau đó, Mạc Bất Phàm liền hỏi một ít tông môn tình huống. Tóc Sừng Dê cùng với chúng chân truyền môn cũng hết thảy hướng Mạc Bất Phàm hồi báo rõ ràng. Hơn nữa, bọn họ tu vi cũng tăng lên rất nhanh, có tăng lên rất nhiều. Dù sao, rất nhiều tông môn kiến trúc, còn có số lớn thế giới căn nguyên, thậm chí là thiên đạo mảnh vụn dưới sự giúp đỡ, Tiêu Kiếm bọn họ tu vi đã đạt đến vô thượng tôn giả cảnh hậu kỳ. Không ra ngoài dự liệu, chỉ cần chưa tới vài chục năm, bọn họ tuyệt đối có thể đột phá đến đạo tôn cảnh. Mạc Bất Phàm đối với Linh Nhi bọn họ tu vi tốc độ tăng lên vẫn là tương đối hài lòng. Thời gian trôi qua, Mạc Bất Phàm chỉ ở thế giới địa cầu ngây người nửa năm. Làm đủ chuẩn bị sau, liền muốn lần nữa lên đường. Hắn muốn đi trước cơ giới thế giới tinh vực, tìm thế giới đại đạo chi cơ. Lần này, vẫn như cũ là Mạc Bất Phàm một thân một mình. Ở trong nửa năm này, Mạc Bất Phàm khích lệ tông môn thành viên không ngừng đi những thế giới khác, thu phục những thế giới khác, đem chung thế giới nhiều biến thành chủ thần điện, chi nhánh thế giới. Đồng thời, Mạc Bất Phàm cũng tiêu hao số lớn thế giới căn nguyên, tăng lên chi nhánh thế giới cấp bậc, đem từng cái chi nhánh thế giới cấp bậc cũng tăng lên tới tiềm lực cực hạn. Chỉ cần chi nhánh thế giới cấp bậc có thể đi đến cao ma tiểu thiên thế giới, ngưng tụ ra kiếp sau giới phân thân liền có thể có được cùng Mạc Bất Phàm bản thể giống nhau thực lực. Lại xuất phát trước, Mạc Bất Phàm lấy câu sư thế giới vì trạm trung truyền, kiến tạo cùng hắc thiết thành truyền tống trận. Tông môn thành viên có thể thông qua câu sư thế giới truyền tống trận đi hắc thiết thành. Chỉ bất quá, vũ trụ chi hải vô cùng nguy hiểm, cụ thể phải làm sao, đi hay là không đi, vẫn là phải nhìn Tiêu Kiếm chính bọn hắn quyết định. Bất kể làm ra cái gì lựa chọn, Mạc Bất Phàm cũng sẽ không ngăn trở. Một tháng sau, Mạc Bất Phàm ở lên tiếng chào hỏi sau, liền trực tiếp lên đường. Bởi vì không có cơ giới thế giới tinh vực, thế giới tọa độ, hắn đầu tiên là sử dụng hệ thống truyền tống chức năng, sau đó truyền tống về đến Vô Tận Đại Lục. Vô Tận Đại Lục, ông, thời không vặn vẹo, Mạc Bất Phàm đã tới Vô Tận Đại Lục, là hắn trước rời đi địa phương. Xa xa còn có thể thấy đã biến thành phế tích Lưu Tiên Thành, chung quanh còn lưu lại chiến đấu vết tích. Quét, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, trực tiếp qua lại thời không, rời khỏi nơi này, đi cơ giới thế giới tinh vực. Quân đoàn chiếm đoạt dẫn Trần Tinh Đại Châu, không sai, vốn là thuộc về Sử Thượng Tối Nghiêu Tông môn Trần Tinh Đại Châu, bây giờ đã bị cơ giới thế giới tinh vực quân đoàn chiếm đoạt lĩnh. Vô Tận Đại Lục Cửu Châu cơ hồ đã thất thủ một nửa, tông môn liên minh phần lớn lực lượng cũng tề tụ ở Thánh Châu cùng với bên trên Tam Châu. Nửa tháng sau, Tinh Vực Thành chính là chỗ này. Mạc Bất Phàm đứng ở trên không chính giữa, xa xa nhìn lại, tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm to lớn thành trì dọi vào rồi mi mắt. Không trung lơ lửng từng ngọn tinh hạm, máy bay không người qua lại chung quanh. Ngụy Trang, ông, Mạc Bất Phàm bóng người biến hóa, khí tức thay đổi, trên người khí tức ba động cơ hồ cùng cơ giới thế giới tinh vực sinh linh hoàn toàn giống nhau. dáng ngoài cũng phát sinh biến hóa. Sau một tiếng, Mạc Bất Phàm thành công lẻn vào tinh vực thành. Phải biết, tinh vực thành là cơ giới thế giới tinh vực quân đoàn ở vô tận đại lục trụ sở chính. Có liên tiếp cơ giới thế giới tinh vực cửa. Thông qua tinh vực cửa là có thể tiến vào cơ giới thế giới tinh vực. Thời gian một tháng đi qua, Mạc Bất Phàm ở tinh vực trong thành chính thức đặt chân. Hắn hao tốn không ít thế giới căn nguyên, thành công ngụy tạo một cái cơ giới thế giới tinh vực thân phận cụ thể. Không chỉ có như thế, Mạc Bất Phàm càng là tiến vào tinh vực thành khu vực nòng cốt. Vì thế hắn hao tốn ước chừng 10.000 phần đại thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên, cùng với một quả thiên đạo mảnh vụn, mới mua được một cái tòa khu vực nòng cốt biệt thự. Ngày đó, Mạc Bất Phàm liền ở đi vào thiên mệnh quân đoàn, khu vực nòng cốt. Mạc Bất Phàm xa xa liền thấy thiên mệnh quân đoàn ở tinh vực thành nơi đóng quân. Tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm tinh tế đại điện đập vào mi mắt. Nhắc tới, Mạc Bất Phàm với thiên mệnh quân đoàn còn có nhân quả không có kết. Lần trước muốn là không phải thiên mệnh quân đoàn, Mạc Bất Phàm cũng sẽ không chật vật trở lại địa cầu. Một tuần lễ sau, Mạc Bất Phàm chỗ ở. Đùng, đùng, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Ai? Mạc Bất Phàm đứng dậy, từ trong phòng ngủ đi ra. Tuần hỏi, là ta, thanh âm trầm thấp truyền tới. Đi vào, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên. Phòng cửa tự động mở ra. Henry, một tuần lễ sau, thiên mệnh quân đoàn sẽ có một đội trọng thương thành viên thông qua tinh vực cửa, trở lại cơ giới. Thế giới tinh vực tu dưỡng, đây là ta sắp xếp ổn thỏa cho ngươi thân phận. Đến thời điểm, ngươi chỉ cần đi theo thiên mệnh quân đoàn đội ngũ, là có thể an toàn không việc gì trở lại cơ giới thế giới tinh vực rồi. Đi vào là một vị lão đầu, tóc trắng, còng lưng lưng, mặt mũi nhăn nheo, trên mu bàn tay còn có thể thấy rõ ra đốm mồi. Một bộ sắp xuống mồ bộ dáng. Nhắc tới, lão đầu này cũng không phải người bình thường, có đạo tôn cảnh tu vi. Cùng tinh vực thành thế lực khắp nơi đều có đủ loại không thể cho ai biết giao dịch bẩn thỉu cùng. Liên lạc, ngoại hiệu, ngốc thứ, thân phận của Mạc Bất Phàm chính là từ nơi này ngốc thứ lão đầu trong tay mua được. Đương nhiên rồi, tốn không ít tiền là được. Được, Mạc Bất Phàm đưa tay chộp tới ngốc thứ lão đầu trong tay, tinh phiến. Đồ đâu, ngốc thứ lão đầu né tránh. Đưa tay ra, sẽ không thiếu ngươi. Quét, Mạc Bất Phàm lấy ra một quả thế giới căn nguyên mảnh vụn. Dùng ngọc hạp giả trang tốt, đưa về phía rồi ngốc thứ lão đầu. Hai người một tay giao tiền, một tay giao hàng. Hắc hắc, tiểu tử, mặc dù không biết ngươi thân phận gì lai lịch ra sao, bất quá ta cũng không hứng thú hỏi thăm. Cơ giới thế giới tinh vực cũng không ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Chính ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Ngốc thứ lão đầu cười âm hiểm biểu tình. Nắm đồ vật liền đi. Lần giao dịch này, hắn kiếm lợi lớn. Chỉ là một hồi cơ giới tinh vực thế giới thân phận đổi lấy một quả thế giới căn nguyên mảnh vụn. Bất kể tình thế nào cũng là một cái kiếm phiên thiên làm ăn. Đương nhiên rồi. Cũng chính là đáng sợ như vậy lợi nhuận, mới để cho ngốc thứ lão đầu bí qua hóa liều. Nếu không mà nói, ngốc thứ lão đầu cũng không dám làm như vậy. Nguy hiểm quá lớn. Ông, Mạc Bất Phàm kích phát, tinh phiến. Đón nhận, tinh phiến, bên trong tin tức. Lấy được hắn muốn làm cái gì? Tinh phiến, bản thân cũng là một loại thân phận chứng minh. Một tuần lễ sau, Mạc Bất Phàm nắm, tinh phiến. Rời đi chỗ ở, hướng thiên mệnh quân đoàn nơi đóng quân đi tới. Không bao lâu thì có một đội nhân mã từ nơi đóng quân bên trong đi ra. Nhìn kỹ một chút, những người này trên căn bản đều là cụt tay cụt chân. Nếu không phải là tinh khí thần cực kỳ ảm đạm, có thể nói cả người cũng phế hơn phân nửa. Tất cả đều là thương binh.